Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, C cấp nhiệm vụ. Cầm ra thôn chứng minh, khoảng cách thời gian ước định 1 giờ đồng hồ còn có đại khái nửa giờ. Shinosuke liền đi Konoha bệnh viện đi dạo một vòng, cố ý nói cho Sunet hắn muốn rời khỏi mấy ngày. Không để cho nàng muốn quá muốn mình. Kết quả ngay cả không có cửa đâu đi vào, liền bị thủ tại cửa ra vào Shizun cản lại. Đồng thời đối phương vậy mà ỷ vào mình là Sunet tương lai siêu cấp bảo mẫu thân phận, cự tuyệt Shinosuke đi vào. Shinosuke nói hết lời, đối phương tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn liền là không cho Shinosuke đi vào. Nhìn xem Shinosuke rời đi, Shizun trùng điệp thở dài một hơi, đồng thời trên mặt cũng nổi lên một loại tiểu hồng mạo chiến thắng lão sói xám vui sướng. Mình vừa mới thế nhưng là ngăn cản giới ninja chi thần. Chuyện này đơn giản nghiêu bước đến không được a. Konoha cửa chính, Ruri, Asuma còn có Gai ba người đã chờ ở cửa. Trước đó Shinosuke để bọn hắn trở về chuẩn bị một chút. Bất quá hưng phấn ba người biểu thị không có gì tốt chuẩn bị. Thế là đi thẳng tới cửa chính các loại Shinosuke. Ruri ngươi nói Kaka sẽ mang bọn ta chấp hành nhiệm vụ gì, lần thứ nhất chấp hành C cấp nhiệm vụ. Asuma giống như muốn phá thân rất khẩn trương. Lão sư khẳng định là mang bọn ta chấp hành rất nhiệm vụ nguy hiểm. Tỉ như bắt phản bội chạy trốn ninja. Có lẽ chui vào những thôn khác. Đánh cắp bí mật tình báo, Gai quơ nắm đấm. Gia hỏa này bao giờ cũng đều không quên mất tu luyện. Huy quyền phát ra hưu hưu hưu thanh âm. 133 Ruri cũng không trả lời cái gì. Đôi mắt to xinh đẹp bên trong tưởng tượng lấy Konoha thôn bên ngoài tình cảnh. Về phần nhiệm vụ nó chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Đi thôi, lớp này Shinosuke đến. Cũng không có nói thêm cái gì. Đối ba người phất phất tay. Shinosuke đại nhân, Konoha trông coi đại môn ninja nhìn thấy Shinosuke vội vàng kích động đi tới. Cho, đem đệ tam gia thôn chứng minh đưa cho đối phương. Cái sau thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Liền kích động như vậy hưng phấn nhìn xem Shinosuke. Giống như đang nhìn hy hữu động vật. Shinosuke không khỏi lắc đầu. Sau đó mang theo Ruri ba người bọn hắn rời đi đại môn. Đi tại Konoha thôn bên ngoài trong rừng rậm, Ruri bỗng nhiên hô lớn. Ta rốt cục ra thôn, sau đó liền mới lạ nhìn xem hết thảy chung quanh. Cho dù hiện tại chung quanh nơi này đều là cây cối, cùng Konoha thôn bên trong cây cối, nhưng Ruri cũng cảm thấy những này cây cối nhìn rất đẹp. Shinosuke ra thôn chứng minh chỉ có 4 ngày, dựa theo tốc độ của bọn họ bây giờ khẳng định đi không được bao xa. Cho nên mục đích của bọn hắn khoảng cách Konoha hẳn là tương đối gần. Tại giữa trưa ngày thứ 2 thời gian, Shinosuke đám người đi tới một tòa thành thị. Đây là Hỏa Quốc đông đảo thành thị thứ nhất. Thành thị này cũng không có gì đặc sản, phong cảnh, di tích cổ cái gì. Cho nên là một tòa rất phổ thông thành thị. Bất quá Shinosuke mục đích của bọn họ liền là tòa thành thị này. Trên đường đi Ruri ba người bọn hắn không có đi ra thôn Thái Điểu. Một mực đối với ngoại giới sự vật duy trì độ cao mới lạ. Hiện tại lại tới một tòa thành thị. Cũng là bọn hắn đời này tòa thành thứ nhất thị. Hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, Shinosuke nói ra. Vạn tuế! Ruri nghe vậy hưng phấn kêu lên, nói cách khác hôm nay nàng có thể hào hào đi dạo một cái tòa thành thị này. Dạo phố cái gì, chỉ phân nam nữ, không phân niên kỷ, tìm một nhà lữ điếm, phân biệt mở 4 cái gian phòng, sau đó ở chỗ này ăn một bữa phong phú cơm trưa. Shinosuke liền để Ruri ba người bọn hắn tự do hoạt động. Bất quá 5 điểm trước đó nhất định phải trở về. Ruri của Asuma cao hứng rời đi. Gai, người làm sao không đi ra xem một chút? Shinosuke nghi hoặc nhìn còn đợi trong phòng Gai. Tuy nói gai là thô thần kinh, bất quá đối với ngoại giới cũng rất là hiếu kỳ. Vừa mới rõ ràng nhìn thấy hắn trên đường nhìn khắp nơi ấy nhỉ. Hôm nay tu luyện hạng mục vẫn chưa hoàn thành, ta quyết định liền quấn tòa thành thị này chạy hai vòng tốt. Nói xong gai một quyền nện tại trên bàn tay của chính mình, sau đó trực tiếp rời khỏi. Giữa trưa ngày thứ hai, bốn người ăn được cơm trưa. Shinosuke đem ba người kêu tới mình gian phòng, đưa cho sau đó đưa cho ba người mỗi người một trang giấy. Tốt, chơi cũng chơi chán, hiện tại bắt đầu nhiệm vụ lần này. Ruri ba người tò mò nhìn trên tay mình giấy. Chính xác tới nói là lệnh truy nã. Phía trên vẽ lấy chính là Hòa Quốc truy nã trọng phạm. Các người ba cái nhiệm vụ liền là trợ giúp thành thị này quân trị an. Bắt sống phía trên cái này ba cái trọng phạm. Quân trị an đã đại khái hiểu rõ cái này ba cái trọng phạm vị trí, giới ninja thế giới. Dù sao người bình thường chiếm cứ đại bộ phận, trong đó tự nhiên tránh không được phạm tội. Thế là tương đương với cảnh sát quân trị an xuất hiện. Nhớ kỹ là bắt sống, Shinosuke lại lặp lại một lần. Ruri ba người gật gật đầu. Lúc này cửa phòng bị gõ. Shinosuke nói một câu mời đến. Cửa phòng liền bị người bên ngoài mở ra. Một cái khuôn mặt có chút uy nghiêm trung niên nam nhân liền đứng tại cửa ra vào. Shinosuke đại nhân, trung niên nam nhân đối Shinosuke nói ra. Ân, Shinosuke gật gật đầu sau đó nói. Các ngươi đi theo vị đại nhân này. Hắn sẽ mang các ngươi tìm tới ba cái kia truy nã trọng phạm, nhắc nhở một cái. Cái này ba cái trọng phạm đều là từ Tetsu no Kuni chạy trốn tới. Có được có thể so với Chunin thực lực. Tốt nhất đừng xem thường bọn họ. Tetsu no Kuni, tục xưng võ thổ quốc. Cho dù hiện tại là lấy ninja vì chiến lược chủ yếu thời đại, Tetsu no Kuni như cũ bảo lưu lấy một bộ phận truyền thống võ sĩ. Mà cái này ba cái trọng phạm liền là ủng có nhất định thực lực võ sĩ. Mà quân trị an bên trong đều là người bình thường. Mấy lần bắt phản mà chết rồi mấy người. Cho nên bọn hắn mới có thể hướng Konoha xin giúp đỡ. Biết lão sư, ta nhất định sẽ chiến thắng cái này ba địch nhân, gai cực kỳ nhiệt huyết nói. Đây chính là hắn học tập thể thuật đến nay đúng nghĩa địch nhân. Cho nên mặc kệ địch nhân là ai, hắn đều sẽ chăm chú đối đãi. Gai là mỗi người một cái, đối thủ của ta ngươi cũng không nên cho ta cướp đi. Ruri một mặt bất mãn nhìn xem gai, sớm cảnh cáo một cái đối phương. Kabuto đối phương nhiệt huyết, một cái liền đem ba người giải quyết. Kaka, ngươi không theo chúng ta đi mà, Asuma hỏi. Shinosuke bỗng nhiên kinh ngạc nhìn Asuma một chút, không nghĩ tới tiểu tử này lại đột nhiên hỏi cái này a một vấn đề. Mà không phải nói mình muốn thế nào như thế nào đánh bại cái này tội phạm truy nã. Không đi, cho nên các ngươi phải cẩn thận. Không nên chết tại cái này ba người tay bên trong, Shinosuke lắc đầu. Cuối cùng còn âm trầm nói một câu. Hiển nhiên ba người bị Shinosuke bỗng nhiên chuyển biến ngữ khí cho giật nảy mình. Đồng thời trong lòng vừa mới cái kia tất thắng tín niệm tựa hồ cũng có dao động. Nhiệm vụ kỳ hạn, trưa mai, cũng chính là thời gian một ngày, nếu như trong một ngày. Các ngươi còn không có bắt lấy ba người này, coi như nhiệm vụ thất bại. Vậy các ngươi Chunin khảo thí cũng không cần tham gia, tổng cộng mới cùng đệ tam mời 4 ngày ngày. Nghỉ, cho bọn hắn một ngày thời gian bắt trọng phạm, đã tính rất dài ra. Biết ni chăng, Ruri gật gật đầu. Chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, lập tức ba người liền theo vị kia quân trị an người. Rời đi, tại bọn hắn rời đi không bao lâu. Trong phòng Shinosuke cũng lặng yên biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.